Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 296. Tần Quân đến sau rung động. Điện hạ, chúng ta đứng ở chỗ này làm gì? Là đang chờ người nào sao? Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Hạo Thiên xông lên trước, chỉ huy thủ hạ tất cả cường giả nhóm đi tới đế đô cửa thành. Sau đó đứng ở chỗ này không nói một lời dâng lên, mà theo đuôi Từ Hạo Thiên mà đến tán tu, cùng luôn luôn thành quan vọng thái độ các lộ tu sĩ. Âm thầm kỳ quái, không biết Từ Hạo Thiên đi vào cửa thành tới làm gì. Đứng ở sau lưng các cường giả trong lòng cũng là không rõ ràng cho lắm. Trên mặt đều lộ ra thần sắc nghi ngờ, lại đều ngậm chặt miệng không có mở miệng hỏi thăm. Mà Ngô Cương cái này tính nôn nóng, chỉ là đợi một hồi, liền không nhịn được mở miệng nói. Một hồi ngươi thì biết. Từ Hạo Thiên không có thu hồi nhìn về phía phương xa ánh mắt. Lúc này rất có một loại thâm trầm cảm giác, để cho người ta nhìn không thấu. Ngô Cương tương đương đụng phải một cái đinh mềm. Phiền muộn thì phiền muộn, lại không có bất luận cái gì phàn nàn. Trong lòng ngược lại đối Từ Hạo Thiên phương pháp làm rất là tán thưởng. Thân là đế vương người, phải có một loại cao cao tại thượng tư thái. Vô luận sự tình gì cũng đừng biểu hiện tại trên mặt. Thường thường loại này thâm trầm thái độ càng có thể để cho thuộc hạ cỡ nào một loại lòng kính sợ. Mọi người ở đây không hiểu chút nào thời điểm. Ngoài thành, phía trước cái kia phiến mênh mông gò đất nơi cuối cùng, xuất hiện một vệt đen. Đầu này hắc tuyến ban đầu vẫn chỉ là một đạo thật nhỏ đường cong, cũng không có gây nên trừ Từ Hạo Thiên bên ngoài bất luận người nào chú ý. Từ Hạo Thiên nhìn xem phương xa đường chân trời đầu kia hắc tuyến, bắt đầu hưng phấn lên. Phải là bổn vương Tần Quân, bọn hắn rốt cuộc đã đến. A, đó là cái gì? Chuyên gia mau nhìn, bên kia là cái gì? Đó là cái gì? Làm sao ta cảm giác mà đều đang run rẩy a? A, đó là, cái kia lại là quân đội. Thật sự là quân đội. Trời ạ, thật là nhiều binh lính a. Bọn hắn là quốc gia nào quân đội? Đúng lúc này, phương xa hắc tuyến biến mất không thấy, lại có từng đội ăn mặc hắc sắc khải giáp binh sĩ xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Bọn hắn bắt đầu chạy ầm ầm vang lên, đại địa đều đi theo chấn động. Các ngươi nói, những binh lính này là tới làm gì? Có phải hay không là tới bắt Từ Hạo Thiên? Ngươi kéo chứ, đế đô đại thế lực đều không làm gì được Từ Hạo Thiên. Những binh đàn tử này có thể tạo được cái tác dụng gì? Làm sao không được, chúng ta Huyền Vũ đế quốc binh lính cũng đều là nhiệt huyết nam nhi. Bảo gia vệ quốc đó là không thể nói. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi kích động cái gì kình a? Chung quanh thám tử ngắm nhìn các tu sĩ, nhìn xem bất thình lình xuất hiện binh lính, nhất thời nghị luận ầm ĩ. Đột nhiên đến binh sĩ khí thế hung hung, càng là có một cỗ hung sát khí tức đập vào mặt, để cho cửa thành tất cả mọi người kinh nghi bất định trừng to mắt. Không rõ ràng cho lắm, tham kiến điện hạ. Những binh lính này một mảnh đen kịt, chừng hơn mấy chục vạn. Bọn hắn đi vào cách Từ Hạo Thiên 100 mét đứng vững, sau đó cùng nhau một chân quỳ xuống, quỳ bái Từ Hạo Thiên, sau đó cùng kêu lên hò hét, tiếng chấn cửu thiên, rung động toàn bộ đế đô. Phóng nhãn nhìn lại, binh lính phía sau cũng đều quỳ xuống theo. Toàn bộ cuồng dã một mảnh đen kịt, thả ra khí thế, để cho bao quát chân vũ đại đế ở bên trong tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Chúng khanh ra bình thân, Từ Hạo Thiên mỉm cười nói, đồng thời một cỗ độc trúc với đế hoàng khí tức theo trên người tán giật mà ra, để cho quỳ dưới đất sở hữu binh lính đều lộ ra vẻ cung kính tới. Lúc này, đứng ở đội ngũ phía trước nhất một tên uy vũ lão tướng quân hướng về phía trước bước ra một bước, hướng về Từ Hạo Thiên khom người nói ra, báo điện hạ,